Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Hoang Tộc Suy Tàn. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước ha. Ở tập trước á, thì Thạch Mục sau khi cũng một phần nhờ sự hỗ trợ của Thu Hữu Kim mà giết được cái tên thần cảnh của Thiên Đình, thì sau đó Thạch Mục mới chấp nhận đồng ý đi cùng với Thư Hữu Kim này đến một cái địa tàng gì đó của cái thử tộc của bọn họ. Thì vào cũng nhờ cái con mắt của Thải Nhi mà có thể thuận lợi một đường tiến vào. Nhưng mà tới một cái nơi mà có 8 cánh cửa, thì lúc này Thải Nhi nhìn lầm một cánh cửa, làm hại phát động cấm chế, rồi xuất hiện một con khôi lỗi cấp độ thần cảnh đánh, rồi những cái con khác cũng mạnh, rất mạnh mà đông nữa. Thì đoạn cuối tập trước lúc này Thạch Mục qua tiến vào một cửa mà đánh nhau với một cái tên thần cảnh xong, sau đó thì hắn xông ra. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì Thạch Mục điều chỉnh lại khí tức một chút, một lần nữa thu thân ngoại hóa thân trở về rồi nhảy ra phía ngoài. Thời điểm trở về trong thạch thất thì Thạch Mục không khỏi có chút kinh ngạc. Chỉ thấy khắp nơi trên mặt đất đều là võ sĩ mặc giáp vàng, khôi giáp không trọn vẹn, chung quy không có một võ sĩ nào còn đứng thẳng. Thật không nghĩ tới, Thư Huynh lại cường hãn tới như vậy đó. Thạch Mục không khỏi thở dài nói. Thư Hữu Kim nghe được lời này trên mặt lộ ra một chút thần sắc xấu hổ, lắc đầu nói. Thạch Huynh quá lời rồi, vừa rồi sau khi Thạch Huynh đánh bại Dạ Ma Tử đại nhân, những võ sĩ mặc giáp vàng này đều tự mình bỏ binh khí, ta chỉ miễn cưỡng có vài phần sức lực tự vệ, làm gì có được thực lực vậy chứ. Thạch Mục nghe như vậy gật đầu, tầm mắt của hắn nhất thời chuyển sang nhìn cánh cửa đá vẫn chưa mở ra. Nhưng vào lúc này một âm thanh từ không trung truyền đến. Hey, cuối cùng cũng đánh xong rồi, nhanh mở ra bảo khố cầm tiền rồi đi thôi, ta không muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa đâu. Đó là Thải Nhi từ trên trần thạch thất bay xuống, đổ ở đầu vai Thạch Mục, giang cánh, rung rung, rủ đi bụi bặm trên người, oán giận nói. Trong lòng Thư Hữu Kim vẫn còn sợ hãi, vội vàng gật đầu đáp ứng, gã đi về phía cánh cửa đá còn lại kia. Thư Hữu Kim đi tới trước cửa đá, gã nhìn thoáng qua trầm ngâm một lát, sau đó vươn một ngón tay ra, từ đầu ngón tay ép ra một tia tinh huyết, dung nhập vào trong cửa đá. Sau một khắc, linh văn phía mặt ngoài của cửa đá chợt sáng choang, sau đó mở đi, một bóng người huyết hồng hiện ra, cửa đá chậm rãi hạ xuống, dung nhập trong mặt đất. Thạch Huynh, chắc hẳn chính là chỗ này rồi. Thư Hữu Kim thấy như vậy, quay đầu lại nhìn về phía Thạch Mục gật đầu một cái, nói, sau đó gã đi về phía bên trong cửa đá, Thạch Mục lại mang theo Thải Nhi đi vào. Đi vào bên trong cửa đá, Thạch Mục liền thấy không gian bên trong cũng không lớn cho lắm. Tình hình hoàn toàn khác với núi vàng biển bạc mà hắn đã tưởng tượng trước đó. Đối diện với hắn có 3 cái hàng giá gỗ đặt song song, trên đó phân chia ra mỗi một ô vuông không gian lớn hoặc nhỏ, lớn có kích thước khoảng nửa thước, nhỏ chỉ có phạm vi khoảng nửa thước. Trong mỗi một ô vuông đều có đặt một cái hộp gỗ vuông có màu vàng sậm, bên cạnh nó đều để một miếng kim loại dài, phía trên viết tên vật chứa trong hộp vuông. Thạch Huynh à, lúc trước có nói người có thể tùy ý lấy 10 món đồ trong này. Thư Hữu Kim nói với Thạch Mục. Thạch Mục lặng lẽ gật đầu đi về phía cái giá gỗ trước mặt. Mới vừa đi tới gần, đôi mắt Thạch Mục đột nhiên sáng lên. Hắn liền nhìn thấy ở phía sau 3 hàng giá gỗ còn có một cái thạch đài. Trên thạch đài có đặt một cái bình ngọc. Từng khí tức nồng đặc, thuộc tính thủy liền từ bên trong bình ngọc chậm rãi phát ra. Thạch Mục cẩn thận nhìn về phía chiếc bình ngọc này, chỉ thấy trên đó tỏa ra từng đợt ánh sáng. Thỉnh thoảng lập lòe ra một đợt ánh sáng màu đỏ, nhìn vô cùng hoa lệ. Thạch Huynh à, trước đó chúng ta đã nói trước rồi, ngoại trừ nhiệt hải tuyền linh này ra, ngươi có thể tùy ý lựa chọn 10 loại bảo vật á. Thư Hữu Kim thấy ánh mắt Thạch Mục tập trung vào phía trên cái bình ngọc màu trắng, không rời đi, thì sắc mặt thoáng đổi, lập tức kêu lên. Thư Huynh à, vật này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thạch Mũ. Thạch Mũ có thể không cần 10 món bảo vật kia,

Thiên Phượng nhất tộc là một trong ba tộc lớn ở Tinh Vực Thiên Hà hiện tại, vẫn luôn là lực lượng trung kiên chống lại Thiên Đình. Bọn họ cần số lượng tài nguyên vô cùng khổng lồ, tất nhiên cần phải bổ sung rất nhiều. Mặt khác, bọn họ mượn lần thánh nữ chọn rể này để tập trung nhân lực. Người được lựa chọn nhất định phải có gia tộc lớn phía sau chống đỡ, lại vừa có trợ giúp cho Thiên Phượng nhất tộc trên trình độ lớn nữa. Thạch Mục giải thích. Vậy nói cách khác, Thiên Phượng nhất tộc thu quà mừng thật ra cũng là lấy tài chính chống lại Thiên Đình. Ánh mắt Thừa Hữu Kim lóe lên nói. Nếu nói như vậy, ngược lại cũng không có gì đáng trách đó. An Hoa gật đầu nói. Chân mày Phương Trăng nhíu chặt, con mắt nhìn xuống, gật đầu, sắc mặt có vẻ có chút khó coi. Thành Mục nhìn thấy như vậy trong lòng bỗng nhiên thoáng động. Phương Trăng nè, ngươi nói trong tộc ngươi có khả năng có người tham gia so tài, ngươi biết sẽ là người nào hay không vậy? Thành Mục hỏi. Phương Trăng ngẩng đầu lên, trong con mắt màu tím hiện lên một tia căm phẫn, mở miệng nói. Chắc là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của ta, Phương Sách. Hắn cùng ta đều là cháu ruột của tộc trưởng, chỉ là mẹ của hắn xuất thân vọng tộc Thiên Hạ, cho nên hắn ở trong tộc luôn được sủng ái, đồng thời thực lực của hắn không tệ. Ta nghĩ nếu trong tộc có sắp xếp tham gia lần so tài này, vậy chắc là hắn rồi. Tu vi của vị tộc huynh ngươi như thế nào? Ngươi có thể nắm chắc chiến thắng được hắn hay không? Thành Mục trầm ngâm một chút, sau đó mở miệng hỏi. Thời điểm ta rời khỏi trong tộc, hắn vừa tiến vào thánh giai hậu kỳ, thực lực cùng ta không chênh lệch bao nhiêu, chỉ có điều ta nắm chắc chiến thắng được. Phương Trăng suy nghĩ một lát, nghiêm túc đáp. Thưa huynh à, Thành Mục có một chuyện thương lượng, không biết thưa huynh có thể đáp ứng hay không vậy? Thành Mục gật đầu, bỗng nhiên quay đầu nói với Thư Hữu Kim. Thạch huynh à, cái này chỉ sợ không phải một số lượng nhỏ đâu. Tuy ta là phi thiên thử nhất tộc, nhưng dù sao gia tộc đã xuống dốc rồi, cũng không có bao nhiêu dư giả cả. Thư Hữu Kim hình như có dự liệu, trong mắt xoay chuyển một cái, trên mặt lộ ra một tia khổ sở, nói. Thực lực Phương Trăng như thế nào ngươi biết rõ ràng mà. Nếu hắn có thể trong lần so tài này đánh bại Phương Sách tộc huynh của hắn, như vậy thì địa vị của hắn ở trong tộc tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó bảo hắn lấy ra gấp mấy lần tài nguyên trả lại cho ngươi, chẳng phải mọi người cùng vui sao? Thành Mục vừa cười vừa nói. Phương Trăng vừa nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin được, trong mắt đầy vẻ cảm kích nhìn về phía Thành Mục. An Hoa nghe như vậy, ánh mắt nhìn về phía Thành Mục cũng có vài phần khác trước. Nếu như hắn thắng tất nhiên là như vậy rồi, nhưng mà nếu thua, vậy chẳng phải là ta đầu tư đều trôi theo dòng nước hay sao chứ? Thư Hữu Kim chà sát bàn tay vẫn do dự nói. Kinh doanh mà, sao có thể bảo đảm là không hề có nguy hiểm chứ? Làm gì có chuyện mà trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi? Nếu như mà ngươi không giúp hắn, vì không phải là buộc hắn lại đi tìm chuyện cướp bóc nữa hay sao? Trong đó có thể là Phụ Thuộc Tinh đó, chính là một nơi không tệ đi cướp bóc đó. Chân mày Thành Mục hơi nhíu lại, dường như có thâm ý, nói. Thư Hữu Kim vừa nghe nói như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hai tròng mắt loạn chuyển vài vòng, sau đó gã đột nhiên mở miệng, cười, nói. Nếu như Thạch Huynh ngươi đã mở miệng rồi, ta tất nhiên không thể cự tuyệt rồi. Lúc trước lo lắng, chẳng phải chỉ chờ một câu hứa hẹn của Thạch Huynh hay sao? Chỉ cần Thạch Huynh ngươi nguyện đảm bảo cho hắn, ta nguyện ý giúp đỡ hắn mà. Được, vậy ta đảm bảo cho hắn đó. Thành Mục không do dự, trực tiếp đáp. Phương Trăng nghe được nói như vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Mắt của gã nhìn về phía Thành Mục trịnh trọng nói. Công tử, đại ân không lời nào cảm tả hết được. Vẫn mong công tử yên tâm, Phương Trăng cho dù phải liều cái mạng này cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của công tử. Thành Mục gật đầu cười, không nói gì thêm. Đúng rồi thưa huynh à, trước đó Thạch Mẫu có nhờ ngươi điều tra xem thử, trong Thiên Phượng nhất tộc này có bao nhiêu người tu luyện thành thần thông Huyền Cương Kim Diễm, không biết đã có kết quả hay chưa vậy? Thành Mục nhìn về phía Thư Hữu Kim. Chuyện này rất dễ, ta đã tra ra được từ lâu rồi. Hiện tại có 3 người tu luyện thành thần thông Huyền Cương Kim Diễm, tin tức cụ thể đều ở trong này nè. Thư Hữu Kim lấy ra một khối ngọc giản đưa tới. Thành Mục mừng rỡ, cảm ơn một tiếng, hắn cầm tới, đưa thần thức vào trong đó mà thăm dò. Trong ngọc giản là tin tức 3 người, vẫn phối hợp với tranh vẽ, 3 người đều là đại năng thần cảnh. Một người chính là người đã gặp Chẩn phu nhân trước đó, còn có một người là một nam tử trung niên. Người thứ ba là một nữ tử trẻ tuổi, đầu đội mũ phượng, toàn thân mặc trang phục ngũ thải hà. Mặc dù chỉ là tranh vẽ, nhưng mà có khí tức thần thánh, khiến cho người ta có một cảm giác không có cách nào nói nên lời. Thân thể Thạch Mục chấn động, không sai, chính là nữ tử này. Trước đây thời điểm Trung Tú bị mang đi, tuy rằng hắn có bị hôn mê, chỉ mơ hồ cảm nhận được khí tức của người kia, nhưng chính là cái loại cảm giác thần thánh này. Thạch Huynh à, điều tra chuyện này có nguyên nhân gì sao? Thư Hữu Kim hỏi. Có vài nguyên nhân, chuyện này đa tạ Thư Huynh hỗ trợ rồi, nhưng tình này Thạch Mẫu sẽ không quên đâu. Thành Mục cười nói.